Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 315, gia tộc chiến tranh. 2. Ngươi là cái gì? Không lễ phép ra hỏa, nhảy ra cùng bản thiếu gia nói chuyện, liền tự báo tính danh đều không biết. Ngươi biết cái gì gọi là mất mặt không? Cha mẹ ngươi dạy thế nào ngươi? Không biết nói với người mà nói phía trước. Trước muốn làm tự giới thiệu sao? Chẳng lẽ các ngươi đường môn liền điểm ấy tố chất? Lữ Phẩm miệng há ra, cái kia cũng bẻ mép lắm. Sao mưa to lúc dày đặc hạt mưa tử còn muốn dày đặc từ không trung rơi xuống? Kìm nén đến đường môn thành viên liền mở miệng cơ hội đều không có. Bốn phía người như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Lữ Phẩm. Người của đường môn vậy nhưng là có tiếng lòng dạ hẹp hòi. Đừng nói ngươi ngay trước mặt nói xấu hắn, liền xem như ngươi chỉ là biểu hiện tốt hơn hắn, hắn cũng có cảm thấy ngươi tổn hại đến lợi ích của hắn. Trong sáng trong tối đối với ngươi phát động các loại các dạng công kích. Ngay thẳng như vậy ngay trước mặt khiêu khích. Trên mặt mọi người biểu hiện ra đủ loại kinh ngạc, nhào nhào suy đoán cái này nói chuyện Lữ Phẩm sẽ là như thế nào kết quả. Lớn mật, tự tìm cái chết. Ta đường biến coi như không cách nào tham gia chân long đại hội, còn muốn bị long thành xử phạt, cũng phải làm thịt ngươi. Đường biến tay phải chống đỡ mở ra, năm căn mập mạp có lực ngón tay lớn xen lẫn đại sư cảnh long lực, phô thiên cái địa đem Lữ Phẩm bao phủ. Đi chết. Mọi người thấy ta là bị ép phản kích, thuộc về phòng vệ chính đáng a. Lữ Phẩm vẻ mặt hưng phấn thét chói tai vang lên, đưa tay một quyền nghênh tiếp cự trưởng, hóa long cảnh long khí đột nhiên phun ra. Không tốt, đường môn mấy tên long huyền biến sắc, muốn xuất thủ. Lữ Phẩm nắm đấm đã đánh vào đường biến trong lòng bàn tay ở giữa. Bạo lực long khí như là vỡ đê hồng thủy trút vào đường biến thể bên trong. Cánh tay tráng kiện trước hết nhất ầm vang nổ tung, sau đó toàn bộ thân thể cũng trước mặt của mọi người. Giống như là xung khí bóng hơi một dạng, ầm vang nổ tung, máu tươi, thịt nát, mảnh xương, hướng bốn phía khuếch tán phun tung tóe. Đường môn long huyền sắc mặt cùng nhau một bên, chung quanh càng nhiều long huyền càng là nhao nhao hít vào cảm lạnh khí. Nhìn xem trong sân đưa tay liền giết người Lữ Phẩm, đây chính là hạng thượng long huyền tiểu đội thực lực. Tùy tiện một người đi ra, vậy mà một quyền liền đem một tên đại sư cảnh long huyền đánh tan xương nát thịt. Ngươi lại dám giết người. Bên trong đường môn, đi ra một tên gầy thấp long huyền, cặp mắt bởi vì thân thể qua gầy quan hệ, lộ ra phá lệ đột xuất to lớn. Người vậy mà như thế xem thường long thành luật pháp, long thành chấp pháp đội đi nơi nào? Mau tới, đi em gái ngươi, đến em gái ngươi. Lữ Phẩm hát đoạn đường môn long huyền kêu gọi, cái cằm hơi hơi hướng lên trên dương lên nói, ngày đó chúng ta ở huấn luyện thời điểm, hoàn toàn không có đắc tội các ngươi đường môn. Cũng bởi vì ta tiểu đội đệ nhị long thuật sư hạng thượng, sẽ một cái các ngươi sẽ không đặc thù long thuật. Kết quả các ngươi liền như bị điên muốn cướp. Chúng ta không cho, các ngươi liền trực tiếp uy hiếp muốn đi vào mộng long cảnh làm thịt chúng ta. Kết quả tiến vào mộng long cảnh, chúng ta phát hiện các ngươi muốn đem tất cả chúng ta đều giết đi. Đã các ngươi dám làm như vậy, vậy liền sớm nên chuẩn bị kỹ càng bị chúng ta trở tay làm thịt. Lữ Phẩm khiêu khích nhìn xem tất cả đường môn thành viên. Vừa mới cái này kêu cái gì đường biến đồ vật, trái với long thành quy củ trước đây. Hơn nữa còn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Ở hắn động thủ với ta trước đó, đều nói rồi như vậy mấy câu nói, là thuộc về cố tình vi phạm, đó là tội thêm một bậc sự tình. Dám đối bản thiếu gia động thủ, vậy sẽ phải sớm nghĩ kỹ, động thủ thất bại hậu quả là cái gì, đến cùng mình có thể hay không tiếp nhận. Đệ nhị long thuật sư, đây không phải hạng thượng tiểu đội sao? Làm sao trở thành hắn đệ nhị long thuật sư? Hạng thượng bất lực lắc đầu. Cái này Lữ thiếu gia, thật đúng là ngươi cho hắn một cây cột, là hắn có thể leo đi lên. Ngươi cho hắn một cái lỗ, là hắn có thể chui vào chúa. Những cái này đường môn thành viên vừa mới lên đến khiêu khích. Kết quả chẳng những bị Lữ phẩm đánh rơi xuống khí thế, đồng thời còn bị cái này Lữ thiếu gia thừa cơ tuyên truyền một lần cái gọi là đệ nhị long thuật sư. Sự tình, ngươi là đội trưởng, người gầy rất là nghi ngờ đánh giá Lữ phẩm. Làm sao? Có vấn đề? Lữ phẩm lông mày nhướng lên. Không giống, đường môn người gầy Long Huyền âm mặt lạnh lấy ở lắc đầu. Vẻ mặt lỗ mãng, sao có thể là đội trưởng? Bản thiếu gia có phải hay không đội trưởng? Còn cần cùng ngươi thứ này báo cáo chuẩn bị. Lữ phẩm con mắt quét qua đường môn đội ngũ. Các ngươi cái nào là chân chính người nói chuyện? Ra đến nói chuyện, chạy trước mặt chúng ta tới làm gì? Đường môn đội ngũ chậm rãi hướng hai bên tản ra. Đi ra một tên thân cao không tới 1m8 Long Huyền. Hạng thượng đánh giá chậm rãi đi tới Long Huyền. Mày kiếm mắt sáng cũng tính nói bên trên là. Chỉ là khóe mắt nhiều hơn mấy phần ngang ngược ngạo mạn. Dáng người thon dài xuất khí. Trong lúc hành tẩu mang theo một cỗ ung dung thoải mái. Từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ người lãnh đạo vị đạo. Ta gọi là Đường Tá. Hạng thượng nhíu nhíu mày. Nam nhân này nói chuyện căn bản không giống như là ở tự giới thiệu. Mà là một loại mệnh lệnh. Mệnh lệnh ở đây tất cả có thể nhìn thấy hắn. Nghe được hắn người nói chuyện. Đem cái tên này cho ký trong đầu. Ngươi gọi là hạng thượng. Đường Tá ngữ điệu giống như là đang đặt câu hỏi. Trên mặt lại lộ ra một cỗ căn bản vương giả đang tra hỏi cấp dưới khí tức. Bị người có một loại đối mặt hắn, nhất định phải thành thật trả lời hắn đặt câu hỏi xúc động. Hạng thượng con mắt hơi hơi chuyển động, ánh mắt xẹt qua Đường Tá, hướng Long Vận Tháp phương hướng nhìn lại, trong lòng có chút cấp bách biết rõ đợi chút nữa đối thủ là ai. Tuyệt đối đừng bởi vì nơi này sự tình, làm trễ nải tranh tài đại sự. Có chuyện gì? Nói thẳng, ta thực sự rất bận. Hạng thượng nói phi thường thành khẩn, cũng không có lộ ra cái gì không nhịn được vị đạo. Những ngày này gặp rất nhiều sự tình cùng quá nhiều người. Đường Tá khí thế mặc dù mạnh, lại cũng sẽ không cường đại đến bị người nhất định phải nghe hắn. Thậm chí, hạng thượng căn bản cũng không có cảm giác được đối phương cái kia cái gọi là vương bá chi khí uy áp. Hoàn toàn phát ra từ nội tâm nghĩ phải tới sớm một chút nhìn xem đối thủ. Chỉ là, thái độ như vậy, nhìn ở những người khác trong mắt, kia liền là một chữ, cuồng, hai chữ, càn rỡ. Mọi người vây xem kinh ngạc nhìn xem hạng thượng, cái này trẻ tuổi đối mặt đường môn đại quân xâm chiếm tình huống phía dưới. Vậy mà nói ra lời như vậy, mà không phải dàn xếp ổn thỏa cách làm. Cái này cách làm quá ngông cuồng a. Đường Tá hai đầu mày kiếm dùng sức xoắn lại một chỗ. Hắn có một loại bị không để ý tới cảm giác. Người trước mắt này không phải là cái gì cuồng vọng khí tức, mà là thật ở không nhìn. Liền như cùng nhân loại không nhìn con kiến cái loại cảm giác này. Ở người trẻ tuổi này trong mắt, bản thân có một loại bị coi là con kiến hôi cảm giác. Đây không phải cuồng, nhưng đây cũng là cuồng. Đường Tá đem ngữ khí tăng thêm một lần. Ngươi, gọi là hạng thượng, ngươi thực lực gì? Hạng thượng con mắt vẫn là hướng về Long Vận Tháp. Nhìn cũng không nhìn Đường Tá nói ra. Nếu như ngươi có một đường long tôn thực lực, như vậy ngươi ở trước mặt ta, nhiều ít còn có chút kêu gào vốn liếng. Nếu vẹn vẹn chỉ là nửa bước long tôn, thậm chí ngay cả nửa bước long tôn đều không đạt được. Như vậy đoán chừng ngươi ở trước mặt ta, hay là không muốn ầm ĩ. Bởi vì ta hôm qua, vừa mới một người, tự mình động thủ đánh chết một tên một đường long tôn. Tên của hắn gọi là Thường Kiệt. Bình thản ngữ, truyền ra ngoài tin tức, lại giống như hàng năm bày ra ở Long Thành trên tường thành long pháo nã pháo một dạng tràn đầy uy lực. Thường Kiệt chết, không thể nào, ta nghe nói bên trong Thường Môn, có thể đánh thắng Thường Kiệt người cơ hồ không có a. Một đường Long Tôn a, truyền văn hắn có tư cách trùng kích Long Tôn đại vị. Chỉ là vô thượng Long Tôn long kiếp quá kinh khủng, cơ hồ không có người có thể trùng kích bên trên Long Tôn đi đâu. Cho nên hắn còn đang tích góp, ta cũng giống vậy nghe nói a. Dạng người này lại bị hạng thượng đánh chết. Giả a, Thường Kiệt thực lực chính là chúng ta thành bài đại nhân đều nói qua. Trước mắt hắn cầm giữ có một thành cơ hội vượt qua Long Tôn đại kiếp, trở thành Long Tôn a. Đúng vậy a, thực lực như thế, nếu là thật bị hạng thượng đánh chết, chỉ sợ hạng thượng hiện tại cũng nên bản thân bị trọng thương. Từ mà lui ra hôm nay tranh tài, nhưng hắn một chút đều nhìn không ra bị thương đến. Đoán chừng là giả, không sai không sai, đánh chết một đường Long Tôn. Cái kia chỉ sợ chỉ có vô thượng Long Tôn cường giả tự mình xuất thủ, mới có thể ở bản thân không bị thương tình huống phía dưới mới có thể làm được. Hắn hạng thượng cho rằng mình là ai? Vô thượng Long Tôn sao? Đám người trao đổi lẫn nhau lấy cái nhìn của mình, thủy chung không thể tin được. Hạng thượng đánh chết Thường Kiệt chuyện này, dù sao đó là một cái cầm giữ có một thành cơ hội vượt qua Long Tôn đại kiếp người. Một thành cơ hội, đây là một cái rất lớn cơ hội. Nửa bước Long Tôn loại này tồn tại, có trùng kích Long Tôn vốn liếng, nhưng cơ hồ 100% trùng kích Long Tôn nhất định chết không toàn thây. Người đánh chết Thường Kiệt, Đường Tá rốt cục không còn hỏi thăm hạng thượng thân phận. Trên mặt lộ ra rất nhiều kinh ngạc, hai con mắt không ngừng đánh giá hạng thượng, muốn biết lời này đến cùng phải hay không đang nói láo. Dù sao Thường Kiệt, đó cũng không phải là thông thường một đường Long Tôn. Hạng thượng đem nhìn về phía Long Vận Tháp, ánh mắt toàn bộ thu hồi lại. Thật sâu thở dài, Long Thành luật pháp thứ này trước kia là một kiện cực kỳ tốt ô dù. Để rất nhiều thực lực cường đại Long Huyền không dám ở trong Long Thành làm loạn. Nhưng, đến hôm nay, hạng thượng cười khổ lắc đầu. Hiện tại ta chả thật sự có chút bắt đầu lý giải. Vì sao có Long Tước sẽ trực tiếp cùng Long Thành chặt đứt có liên quan? Là một người có cường đại lực lượng, vẫn là muốn bị một chút quy củ trói buộc thời điểm. Xác thực sẽ phi thường không được tự nhiên. Như vậy, tự nhiên có người sẽ muốn tránh thoát những quy củ này. Nếu không phải là mình trước kia cũng bị những quy củ này bảo hộ qua, hoặc có lẽ bây giờ cũng sẽ rất chán ghét những quy củ này a. Đương nhiên, hạng thượng khóe môi lại một lần hơi khẽ động mấy cái. Bây giờ đối diện với mấy cái này quy củ, xác thực vẫn đủ không thoải mái. Chỉ là, đã từng những quy củ này đã cứu bản thân nhiều lần. Bây giờ thực lực cường đại, liền muốn giết chết những quy củ này. Như vậy bản thân không khỏi cũng quá không phải thứ gì. Ta lười nhác cùng ngươi nói thêm cái gì. Hạng thượng đột nhiên trên người hóa long cảnh thực, lực bỗng nhiên toàn bộ triển khai, dũng mãnh to lớn long khí thấu thể mà ra, làm cho bốn phía dò xét Long Huyền nhao nhao hướng lui về phía sau lại. Khí chàng kia giống như một tòa núi lớn ở trong sân rộng trưởng thành trải rộng ra. Nếu là có người ngăn cản tòa này đại sơn bành trướng, cũng sẽ bị núi lớn này cho tươi sống đè ép. Đường Tá gò má lập tức trở nên căng cứng. Long Huyền bản năng làm thể nội cái kia cất giữ long khí cũng hưởng ứng một dạng bay lên, muốn cùng hạng thượng ngay mặt tỉ thí một chút. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. A Kiêu Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.